Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người đàn bà đội nón trắng, mặc áo bà ba quần đen. Tôi hoảng hốt. Nó là bà Như. Bà trèo lên cổ thằng Tùng, cầm hai chân bịt mắt thằng Tùng. Tay bên kia hất đầu thằng Tùng vô tường. Tay bên kia vẫy chào tôi. Tôi lùi lại, nước mắt dần dần ứa ra. Tôi trố mắt. Chuyện quái gì vậy? Rồi bà dừng lại, đưa hai chân ra khỏi mắt thằng Tùng. Thằng Tùng nhìn tôi kêu lên. Cứu tao với, cứu tao mày ơi. Rồi bà giữ chân thằng Tùng lại. Bỗng tay cầm dao đưa lên. Tôi hoảng hốt. Tùng ơi, dừng lại. Lâm ơi. Tao không dừng được, cứu tao mày ơi. Thằng Tùng khóc, tôi khóc. Hai đứa vẫy vùng trong tuyệt vọng. Rồi con dao xuyên qua óc thằng Tùng. Thằng Tùng quỵ xuống máu chảy đầm đìa. Tôi hét lên ngã xuống, nhìn chiếc điện thoại ở bên tai thằng Tùng. Đám tang thằng Tùng ai cũng khóc. Kể cũng phải, nó là một đứa học giỏi ngoan ngoãn hiền lành. Thế sao nó lại bị chết oan uổng như thế này? Tôi tự dằn vặt mình, nước mắt tôi rơi rất nhiều. Một phần vì có lỗi, phần vì thấy mình đã đi quá xa của trò chơi. Tôi gục xuống bàn khóc to. Đêm dần buông xuống. Ngồi nhìn lại tấm ảnh tôi chụp chung với nó, tôi buồn thêm. Rồi điện thoại bỗng reo, tôi nuốt nước bọt, cầm lên áp vào tai. Alo? Mày à? Tao đang đây. Tôi thở phào nhẹ nhõm, thì ra là Đăng. Ừ, gì vậy mày? Tao biết mày đang có chuyện, mày kể tao đi. Không có gì đâu, mày điên à? Ai bảo tao có chuyện? Mày có chắc không? Tao thấy mặt mày lúc sáng biến sắc lắm. Ra ngoài sân, tao đang đợi mày đây này. Tôi ngó ra cửa sổ. Tôi thấy bóng dáng cao liều khều của nó đang vẫy tay với tôi. Tôi cầm máy xuống, mặc chiếc áo khoác lên, thì Facebook của tôi có tin nhắn. Tôi mở nó lên, dường như hoảng hốt. Là tin nhắn của Đăng. Nó nhắn với nội dung: tao tạm thời đi về quê vài ngày, tạm biệt mày. Thế người vừa nãy vẫy tay rồi gọi cho tôi là ai? Tôi ngó ra cửa sổ, vẫn thấy cái bóng ấy vẫy tay với tôi. Tôi thụt lùi sợ hãi. Chiếc điện thoại lại reo lên. Tôi giật mình. Không thể cầm máy nổi. Dường như tôi sợ điếng người. Máy điện thoại kêu lên từng hồi. Tim tôi đập thình thịch. Mồ hôi tôi nhễ nhãi. Can đảm, chạy lại tôi nghe. Alo? Sao thế, mày không xuống à? Mày im mồm đi, mày không phải Đăng. Mày đừng lừa tao. Bên kia là sự im lặng. Cơn gió rít lên từng hồi. Tôi lạnh gáy. Rồi bỗng chốc tiếng khóc thút thít. Em ơi, chị đây, chị Hiền đây. Đó là chị gái của tôi. Tôi ngớ người, là giọng chị ấy. Tôi trả lời nhanh. Vâng chị. Em ơi, chị sắp chết rồi. Nào bố mẹ chuẩn bị lo mai táng cho chị. Rồi tôi nghe tiếng gió thổi rất mạnh. Bùm một cái. Là tiếng nước sao? Thôi rồi, chị ấy nhảy sông tự tử sao? Tôi thất thần ngồi phịch xuống đất, khóc không ra tiếng. Tôi cầm máy ra, gọi ba mẹ tôi. Alo ba mẹ à? Chị Hiền, chết rồi ba mẹ ơi. Mày đừng có xúi dại chị mày. Ai bảo mày thế? Chị mày đây này. Tôi giật mình ném ngay điện thoại. Tôi lấy hai tay bịt hai tai mình lại. Tôi sợ quá rồi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy ý nghĩa của câu gieo cây nào gặt quả đấy. Tôi đã bị chìm vào sự sợ hãi điên cuồng. Không lâu sau, điện thoại bàn tôi reo. Tôi ngoảnh lên lấy ngay điện thoại, nói với giọng tức giận. Đủ rồi, mày muốn gì nữa? Từ từ đã nào, mày treo người khác thì được, cuộc vui chưa tàn đâu. Mày muốn gặp người chính của cuộc chơi chứ? Tôi nghe tiếng chó tru lên, sởn da gà, một giọng nói run lên. Mày có nhớ tao không? Nguyễn Văn Như đây. Giọng nói rên rỉ khiến tôi thét lên kinh hãi. Bà muốn gì ở tôi? Bà nói đi. Giết. Xin bà đừng, tôi xin bà. Quá đủ với tôi rồi. Tôi cũng không ngờ rằng câu chuyện đi xa quá, đến nỗi bà phải tự tử như vậy. Tôi xin lỗi bà. Một lời xin lỗi là đủ sao? tao sẽ làm mày hóa điên, hóa dại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net